Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, 169 chạy trốn sự kiện. Tại Mộc Tiểu Tiểu tiến vào Mitsurugi Hoàng Cung thời điểm, Enzo cùng Momoka cùng với Hilda cũng là thừa dịp mỗi năm một lần Noma ngày lễ bắt cóc tới Akzono. An ủi đoàn, từ nơi đó trốn thoát. Momoka cùng Enzo là bởi vì mana trong thông tin, nghe được Sylvia tiếng kêu cứu, mà Hilda chính là bởi vì nghĩ phải gặp mẹ của mình. Mộc Tiểu Tiểu giữ Kuro Usagi lại tới, chính là vì cứu Enzo. Dù sao Enzo nhưng là một cái Noma, nếu là bị phát hiện tuyệt đối là tương đối nguy hiểm. Mà Sylvia coi như một tấm ám bài, không thể bại lộ quá sớm. Nhưng nói cũng nói đi cũng phải nói lại rồi. Nhất định phải để cho Sylvia chán ghét Noma cái loại này tư thái hiện ra ở trước mặt Enzo. Như vậy Enzo liền sẽ đối với Sylvia thất vọng. Nếu không, khi nàng nhìn thấy chính mình thích nhất muội muội bị Mộc Tiểu Tiểu điều giáo thành như vậy, tuyệt bích sẽ nổi giận. Theo đủ loại trên ý nghĩa mà nói a, làm Mộc Tiểu Tiểu rời đi Mitsurugi Hoàng Cung thời điểm, Momoka cùng Enzo đã lẻn vào Mitsurugi Đế Đô. Nhưng là bi kịch là, bởi vì Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp đem Hoàng Cung chủ điện cho nổ rồi. Không chỉ kinh động Hoàng Cung tất cả cận vệ, còn làm cho cả Đế Đô bảo vệ đều điều động tìm kiếm cái đó cả gan làm loạn thích khách, đưa đến khắp thành giới nghiêm. Vì vậy, tại Momoka cùng Enzo còn không minh bạch bên trong, liền bị những thứ kia bảo vệ phát hiện ra. Sau đó lái xe tuần tra đuổi theo. Angelis đại nhân, Momoka ngồi ở sau lưng Enzo, nhìn lấy phía sau đuổi sát không buông bọn cảnh vệ, khắp khuôn mặt là hốt hoảng thần sắc. Làm sao bây giờ? Những người đó làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Yên tâm giao cho ta. Enzo nhẫn nhịn một cái sau lưng bọn cảnh vệ, nhếch miệng lên, ta nhưng là biết một cái lối đi bí mật. Chẳng qua là đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại khắp thành giới nghiêm? Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra sao? Ta muốn, khả năng cùng Mộc Tiểu Tiểu đại nhân có quan hệ đi. Momoka lầm bầm, hắn nói lần trước sẽ đến. Empire of Mitsurugi, Tiểu Tiểu, vân vân Momoka, người biết Tiểu Tiểu, loại chuyện này làm sao không cùng ta nói? Enzo nghe được lời của nàng, lái xe gắn máy run lên, thiếu chút nữa lật xe, an ổn ở sau, Enzo mới giống to, ai? Momoka nháy mắt một cái, Angelis đại nhân, cái này, là ta quên rồi. Thật ra thì đem ta đưa đến Angelis bên người đại nhân chính là hắn. Quên mất, Enzo khóe, miệng co giật, bất quá nhìn thấy Angelis đại nhân bộ dáng. Chẳng lẽ cùng Mộc Tiểu Tiểu đại nhân có cái gì quan hệ rất đặc biệt? Momoka che miệng, nụ cười giả tạo, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại cũng không phải là hỏi loại vấn đề này thời điểm đi. Trầm mặc xuống, Enzo đỏ mặt kêu to. Đồng thời người lái xe gắn máy nghiêng một cái, tránh thoát một chuỗi viên đạn. Ala ala, Angelis đại nhân xấu hổ rồi hả? Không đường thi đấu. Momoka, đợi một hồi ta nhất định định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, một cái ở nông thôn đường mòn, chung quanh đều là trồng đầy trái táo cây trái táo vườn. Mộc Tiểu Tiểu đang tại khắp nơi ngắm nhìn. Hắn cũng là nghe thật lâu mới tìm được cái địa phương này. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn sáng lên. Nhìn phía trước một cái phân xóa miệng. Một cái màu đỏ song đuôi ngựa nữ hài ngược ở nơi đó. Chung quanh mấy chục người hướng về phía nàng quyền đấm cước đá. Trên mặt mang theo biểu tình hung ác. Đáng chết Noma, còn dám trở lại. Quái vật, đi chết đi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một cái. Những người này thật đúng là, yên lặng lắc đầu, trên người lôi điện xông ra, nhất thời đem cái kia mấy chục người cho điện ngất đi. Mộc Tiểu Tiểu đi lên trước, nhìn lấy nằm trên đất, trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối thiếu nữ, ngươi ở nơi này làm cái gì chứ? Không nghĩ tới ta vừa đến liền thấy như vậy vừa ra. Huấn luyện viên, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, Hilda nhíu mày một cái, vô lực nằm trên đất, ngươi mới được. đến loại địa phương này tới làm gì? Nói ta thế nào cũng là huấn luyện viên của ngươi. Đương nhiên sẽ không để mặc cho ngươi bị khi dễ chứ. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Khi dễ sao? Hilda lầm bầm. Nhưng là, ngươi bây giờ đã không phải là huấn luyện viên chứ. Vậy ngươi tại sao còn gọi ta huấn luyện viên? Ta, Hilda kinh ngạc không nói gì. Nha, liền hướng ngươi kêu một tiếng, huấn luyện viên. Ta cứu ngươi cũng không thua thiệt nha. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đem Hilda đỡ lên. Ta rất đáng ghét Enzo. Ngươi không ngại sao? Hilda trầm mặc một hồi. Đột nhiên hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói gì vậy? Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Nói ta đây thật giống như cùng Enzo có quan hệ gì một dạng. Chẳng lẽ không phải là sao? Đây chính là Hilda ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Khục khục, được rồi. Cái này không nói trước. Chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ bởi vì chuyện của Enzo tình liền cố ý gây khó khăn các ngươi? Mộc Tiểu Tiểu hỏi ngược lại. Đây cũng là, hơn nữa hiện tại quan hệ của các ngươi cũng hòa hảo rồi chứ? Mộc Tiểu Tiểu giọng nói nhẹ nhàng nói. Nói cho cùng các ngươi cũng không có cái gì quá lớn mâu. Thuẫn, tốt rồi, tóm lại rời đi trước chỗ này. Đem ngươi đưa về Arsenal. Trở về sao? Ta nhớ các nàng khẳng định rất tức giận đi. Hilda cười khổ. Nha, bên ngoài bây giờ thế giới tạm thời còn không có dung thân của các ngươi chi địa. Muốn còn sống đều là vô cùng chật vật. Cho nên nhất định phải trở về Arsenal. Vậy còn ngươi? Ta. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Ánh mắt nhìn bầu trời xa xăm. Ta còn có một việc tình phải làm. Bất quá lập tức cũng sẽ trở về. Sylvia. Tại sao? Enzo sững sờ nhìn trước mắt chính mình cái kia quen thuộc muội muội. Giờ phút này lại cảm giác vô cùng xa lạ. Nàng mở to hai mắt, che lấy chính mình còn đang chảy máu cánh tay. Trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. A ha ha ha ha a. Sylvia tại Enzo ngốc lăng trong ánh mắt đại bật cười. Tại sao? Ngươi còn hỏi ta tại sao? Ngươi đáng chết này Norma. Đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, mẫu hậu cũng sẽ không chết. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, chân của ta cũng sẽ không biến thành như vậy. Nói lấy, chung quanh vô số bảo vệ cầm trong tay thương. Vây lại, chính là một cái Norma. Lại có thể sẽ là chị của ta. Đây quả thực là hoàng gia sỉ nhục. Sylvia kêu to, vung tay lên, bắt lại cho ta nàng. Angelis đại nhân. Angelis đại nhân, Momoka quát to lên, nhưng là bị những thứ kia bọn cảnh vệ trói lại không thể động đậy. Sylvia, nghe được lời của nàng, Enzo sững sờ bị chung quanh bảo vệ trói gô. Hôm nay, ta muốn đưa ngươi trừng trị, ở cái địa phương này. Sylvia lạnh lùng nói, mang theo bị trói lại Sylvia, đi tới hoàng cung trên quảng trường, nơi đó đã tụ tập số lớn người. Nhìn thấy Enzo sau, rối rít giơ tay lên lớn tiếng hô quát lên. Nội dung cũng bất quá là, giết chết Norma. Đánh tới quái vật A các loại. Ha ha, xem ra hôm nay có thể trên diễn một màn trò hay đây. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Julio, Hoàng Huynh, đã lâu không gặp, muội muội của ta A. Julio nhìn lấy Enzo, mỉm cười. Hôm nay ngươi rốt cuộc rơi vào trên tay của ta. Cái gì? Ngay tại hắn nói chuyện gian, hai bóng người nhảy ra ngoài. Một cái trong đó thân ảnh lái một chiếc huyền phù sa. Lực xung kích cực lớn để đám người bên trong một trận người ngã ngựa đổ. Mà, một người khác ảnh, chính là vọt tới trước mặt của Enzo. Một quyền đem trên tay nàng mana khóa cho đánh nát. Kuro Usagi, nhìn thấy người trước mắt ảnh. Enzo kinh ngạc kêu lên. Thật sự là ngươi. Cái kia Tiểu Tiểu đây. A hát, dĩ nhiên là ta rồi. Bất quá chủ nhân có chuyện đi làm, không ở chỗ này. Như vậy a? Enzo hoạt động xuống chính mình có chút tay cứng ngắc. Thần sắc rất là thất vọng. Đáng chết, các ngươi là người nào? Trên mặt Sylvia một mảnh kinh hoàng. Hô lớn, nhanh người đâu? Bắt được bọn họ. Ngàn vạn lần chớ để cho Norma chạy. Nhanh, giả bộ thật giống a. Kuro Usagi xấu hổ, nhìn lấy Sylvia. Lúc này bên kia Huyền Phù Sa vọt tới bên cạnh Enzo. Cửa bị mở ra, một người thiếu niên thò đầu ra. Nhanh, mau lên đây. Hắn là ta biết một người bạn. Nhìn thấy Kuro Usagi cảnh giác thần sắc, Enzo giải thích, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Empire of Mitsurugi sao? Sớm muộn ta sẽ còn trở về đấy. Kuro Usagi gật đầu một cái, nhìn lấy chung quanh xông tới bọn cảnh vệ, vung tay lên, vô số màu vàng lôi điện khắp nơi lóe lên, đưa bọn họ điện toàn thân đen nhánh té xuống đất. Sau đó cùng Enzo cùng nhau chui vào Huyền Phù Sa bên trong. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.